Tuy nhiên hôm nay các ngự sử không có hành động gì, dõi mắt chăm chú đứng thành một hàng. Một hành động kỳ lạ ở Yến Quốc, nhóm ngự sử đài mắng chửi người khác trật tự, nhưng hôm nay trên triều lại có hành động kỳ lạ khác thường. Khóe miệng hoàng đế nhếch lên tia cười lạnh, trong lòng ngài cũng đoán được, buổi hội triều hôm nay sẽ tiến hành thảo luận như thế nào. Sau một hồi yên lặng, Thượng thư Bộ Công Tiêu Hoài Kim cuối cùng cũng từ trong hàng bước ra nói, khởi bẩm Thánh Thượng, thần có việc muốn bẩm tấu. Hoàng đế khẽ nhíu mày, ngài cũng không ngờ, người đầu tiên bước ra trong buổi hội chiều hôm nay lại là Tiêu Hoài Kim. Gần đây Trấn Phủ Quân Đông Hải gửi công hàm cho công bộ, Tiêu Hoài Kim cung kính nói, Hàn Huyền Linh báo, chiến thuyền Trấn Phủ Quân đã có 5 chiến thuyền bị tổn hại nghiêm trọng. Khẩn cầu công bộ phái người đến tu sửa, thần xin ý chỉ Thánh Thượng, có cho phái người đi sửa không? Trong lòng hoàng đế liền hiểu, chuyện xóa sổ Trấn Phủ Quân Đông Hải đã bắt đầu từ Tiêu Hoài Kim rồi. Ngài không khỏi nhìn về phía Hàn Huyền Đạo, chỉ thấy sắc mặt Hàn Huyền Đạo bình thản, giống như lão tăng nhập định, không có chút dị sắc. Hoàng đế thản nhiên nói, chuyện này chẳng phải do công bộ các ngươi tự xử lý sao? Hôm nay tại sao lại hỏi ý trẫm? Bẩm Thánh Thượng, 5 chiến thuyền nếu như phải tu sửa, cũng cần không ít ngân lượng. Thần suy xét, hiện giờ tình thế biên quan không giống như trước. Phàm là chuyện gì đều phải lấy quân Tây Bắc làm đầu. Không biết bộ hộ hiện giờ còn có thể chi ngân lượng về Đông Hải tu sửa chiến thuyền hay không? Tiêu Hoài Kim liếc nhìn Hàn Huyền Đạo một cái, tiếp tục nói, nếu vì chuyện của công bộ, đến lúc hộ bộ thiếu ngân lượng cung ứng cho Tây Bắc, vi thần lo lắng lúc đó bộ hộ trách cứ bộ công chi ngân lượng lung tung. Cho nên vi thần cả gan, xin Thánh Thượng làm chủ việc này. Hoàng đế ồ một tiếng nhìn về phía Hàn Huyền Đạo, bình tĩnh nói, Hàn Ái Khanh, Khanh thấy thế nào? Hàn Huyền Đạo bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm Thánh Thượng, lời nói của Tiêu Thượng Thư, thật ra khiến cho thần có chút kinh ngạc. Năm nay công bộ có nhiều việc, quan viên của công bộ mỗi ngày đều thúc giúp hộ bộ ngân lượng. Nói lời này không sợ Thánh Thượng giáng tội. Công bộ có mười mấy quan viên, hầu như là hàng ngày cắm chốt ở hộ bộ, lúc nào cũng thúc giục khoản mục tiền công trình. Vi thần nghĩ để công bộ thẩm duyệt, cho mấy vị quan viên công bộ đang xây dựng sửa sang sân trong nha môn, cũng tốt cho bọn ở nha môn bộ hộ. Nếu như công bộ có hạng mục này, vi thần có đập nồi bán sắt cũng chỉ là muốn công bộ có ngân lượng mà thôi. Ông ta thốt ra những lời này, lập tức trên triều có không ít người cười rộ lên, không khí vốn nặng nề, lập tức được giảm bớt rất nhiều. Tiêu Hoài Kim nghe vậy, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hàn Huyền Đạo một cái. Hôm nay Tiêu Thượng Thư vì tu sửa mấy chiến thuyền nên muốn tấu trình lên Thánh Thượng, vi thần càng kinh ngạc. Hàn Huyền Đạo chậm rãi nói, công bộ vẫn thúc giục bộ hộ về ngân lượng các công trình khác, chưa bao giờ từng lo lắng, nhưng hà cớ gì vì tu sửa mấy chiến thuyền lại phải lo lắng sau này bộ hộ sẽ vì nguyên nhân thiếu ngân lượng mà gây phiền phức với công bộ. Chuyện này, vi thần quả thực khó hiểu. Đôi lông mày rậm của Tiêu Hoài Kim trao lại, chắp tay nói, bẩm Hoàng thượng, thần thấy kỳ lạ, hiện giờ Trấn Phủ Quân Đông Hải cũng không có chiến sự. Tại sao chiến thuyền lại bị tổn hại? Hàng năm đều phải xin triều đình tu sửa chiến thuyền. Thần lo lắng, công bộ thần nếu như hàng năm đều vì lý do này lấy ngân lượng từ bộ hộ, chỉ sợ đồng liêu của bộ hộ sẽ chán nản mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, Tiêu gia khai đao về việc tu sửa chiến thuyền. Thần cảm thấy phiền phức như việc Tiêu Thượng Thư phái người hàng này đến bộ hộ đòi ngân lượng. Hàn Huyền Đạo bình tĩnh nói, và lại Tiêu Thượng Thư dường như vẫn không hiểu tình hình của Thủy Sư Đông Hải. Không giấu gì Tiêu Thượng Thư, chiến thuyền của Trấn Phủ Quân Đông Hải, cứ coi như không có chiến sự, thì cũng có hao tổn lớn, hàng ngày bị ngâm trong nước biển, bị sóng biển tấn công, những điều này đều làm cho chiến thuyền bị tổn hại. Cho nên việc tu sửa chiến thuyền đó cũng là chuyện thường tình. Bộ hộ tuy thuế lương gấp rút, nhưng công bộ nếu đã được duyệt tu sửa thuyền, bộ hộ cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ, cũng chính là Tiêu Thượng Thư tự mình suy nghĩ mà thôi. Vào lúc này, từ trong hàng bước ra một người, cung kính nói với Hoàng đế, Hoàng thượng, thần có chuyện cần tấu. tất cả ánh mắt triều thần đều hướng lại, đó là Tiêu Đồng Quang thị lang bộ hộ. Tiêu Đồng Quang là em ruột của Tiêu Thái Sư, là phụ thân Tiêu Vạn Trường, là thượng thư bộ hình hiện giờ, kiêm thị lang bộ hộ. Lúc trước cùng với Sương Đức Hầu Tào Ân cùng điều tra vụ án mất tích Hướng Ngân, khi ở Đông Hải đã từng thèm muốn có được trái tim của Bích Di Nương. Năng lực của Tiêu Đồng Quang so với Kỳ huynh đương nhiên còn kém xa, ngay cả con trai mình là Tiêu Vạn Trường cũng không sánh kịp. Trên thực tế đây là đứa con mà Tiêu Thị Lang yêu thương nhất, nhưng y ỷ vào thế của Tiêu gia, đùa giỡn với vài cô nương trong kinh mà thôi. Y sành sỏi khoản tán tỉnh phụ nữ, không biết đã đùa giỡn bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp rồi. Tuy năng lực của y không cao, nhưng vẫn là người của Tiêu gia, nhìn tăng phải nhìn mặt Phật, vì có Tiêu tộc lớn mạnh đứng đằng sau, cho nên chuyện xấu xa làm trong kinh, không có mấy người dám hỏi đến. Các phú hộ quan to muốn dựa vào thế của Tiêu gia, muốn đi theo Tiêu gia liền xu nịnh Tiêu Thị Lang, dùng ngân lượng thay lời nói, biết sở thích của Tiêu Thị Lang, bèn nghĩ trăm phương nghìn kế để tìm gái đẹp, chuyên để dâng tặng cho Thị Lang đại nhân chơi đùa. Quyền lực của bộ hộ, không có gì nghi ngờ, đương nhiên đều nằm trong tay Hàn Huyền Đạo, nhưng Tiêu Đồng Quang như cái đinh trong bộ hộ, khiến cho Hàn Huyền Đạo rất không thoải mái. Sự tồn tại của Tiêu Đồng Quang, tất nhiên làm cho bộ hộ có một nhóm người vì Tiêu gia mà đi theo y, cho nên bộ hộ hiện giờ cũng chia làm hai phái. Chẳng qua thủ đoạn của Hàn Huyền Đạo còn cao hơn Tiêu Đồng Quang, cho nên ngoài Hàn Huyền Đạo độc lĩnh bộ hộ, khiến cho Hàn Huyền Đạo thận trọng hơn ở bộ hộ, đảng phái theo Tiêu Thị Lang cũng không thể cho Hàn Huyền Đạo gây nên sự uy hiếp quá lớn về địa vị trong bộ hộ. Hội triều xưa nay, các vị thị lang bộ hộ đều rất kiệm lời, trên triều đình tranh cãi gay gắt cũng đều tránh trong đám đông mà không nói lời nào. Dù sao tài ăn nói của y cũng không tốt, làm không tốt thì càng nói càng hỏng chuyện, mà những người của Tiêu tộc đều là những người đều khéo ăn khéo nói trên triều, có tranh luận cũng không cần đến y ra mặt. Hôm nay y đột nhiên bước ra, cũng khiến cho các triều thần có chút bực bội, nhưng nhiều người đều rõ, Tiêu Đồng Quang ra mặt, nghe chừng muốn phá hỏng chuyện của Hàn Huyền Đạo. Dù sao Tiêu Đồng Quang cũng là người bộ hộ, chuyện mà y nói chỉ có thể là chuyện của bộ hộ. Hàn Huyền Đạo bộ hộ đã lên tiếng, đương nhiên không đến lượt người khác. Thị lang bộ hộ ra mặt, đó là muốn làm trái với thượng thư bộ hộ. Quả nhiên, kẻ ham mê tử sắc này đã lớn tiếng nói, khải bẩm thánh thượng, năm nay nghi xuân lũ lụt, không những không thể thu đủ thuế má, e rằng còn phải dùng không ít ngân lượng để xử lý chuyện hậu lũ lụt. Chuyện này, bộ hộ đã chi mấy chục vạn lượng dùng cho việc xây dựng lại nghi xuân sau thiên tai. So với năm vừa rồi, năm nay thuế má bộ hộ thu chắc chắn sẽ giảm rất lớn. Trên mặt y có chút vẻ đắc ý, dù sao trên triều đường, rất ít khi hắn có dịp được chứng tỏ bản thân. Nhưng năm nay biên giới lại có biến cố, phải bảo vệ biên cương, không thể chậm trễ. Tướng sĩ đang đợi, thuế ruộng lại không thể thiếu, do đó, thực tế bộ hộ đã vô cùng lo lắng. Thân trong lòng vì quốc sự, thiết nghị cắt giảm chi phí không cần thiết, xem lại các khoản chi của bộ hộ, điều tra xem thử các mục chi nào có thể cần phải lược bớt một chút, mới có thể khiến cho đại yến qua được cửa ải này. Khanh có thể điều tra ra chứ? Hoàng đế ở trên điện Kim Loan, nhìn xuống Tiêu Đồng Quang. Tiêu Đồng Quang lập tức nói, bẩm thánh thượng, các khoản chi của bộ hộ dường như đều vừa đủ, không có nhiều chỗ bị lạm dụng. Hàn thượng thư tận tâm tận lực, các khoản mục đều rõ ràng, tất cả đều cần thiết, không có gì không ổn. Nhóm triều thần không ít người nhíu mày lại. Đảng của Tiêu tộc rất ngạc nhiên khi y vì Hàn Huy ền đạo mà nói tốt, mà phái theo Hàn tộc lại từ lời nói đến hành động cảm thấy được những mưu toan trong đó. Người nhanh trí đã nghĩ đến, lời nói của Tiêu Đồng Quang lưu loát, trật tự rõ ràng, ngày thường tửu sắc vô độ, nói năng không có chừng mực, chắc chắn là trước đó đã luyện tập rất kỹ càng. Bây giờ nói khéo cho Hàn Huyền Đạo, sau đó chỉ sợ bị làm khó dễ. Quả nhiên, lại nghe Tiêu Đồng Quang chuyển hướng, làm ra vẻ nghiêm nghị nói, nhưng vi thần cũng tra ra, có một khoản chi rất lớn. Hàng năm bộ hộ đều phải rút ra một khoản ngân lượng lớn, khoản này mang đến cho nước Yến một gánh nặng lớn, nếu khoản tiền này được giảm bớt thì nước Yến đều có lợi rất lớn. Hoàng đế hiểu được, vấn đề chính đã được nêu ra, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đầu rồng vàng óng trên tay ghế, thản nhiên hỏi, khoản chi ngươi nói là ở đâu? Đông Hải trấn phủ quân Tiêu Đồng Quang cao giọng nói, Hoàng thượng, quân lương hàng năm của Đông Hải trấn phủ quân, chi phí tuần biển, tu sửa chiến thuyền, cho đến trang bị binh khí áo giáp, đều hao phí một khoản lớn của cải. Quân lương của Đông Hải trấn phủ quân so với thành vệ quân đều quan trọng không kém. Hiện giờ binh sĩ Đông Hải trấn phủ quân mỗi tháng tiêu tốn hết 3 lượng bạc. Từ sau khi Đông Hải trấn phủ quân quản lý thủy quân của Ngô quận, binh sĩ đã lên tới 1.500.000 người. Mỗi năm chi phí quân lương cần phải đến 50 vạn lượng bạc, thêm các chi phí khác. Mỗi năm chi phí của Đông Hải trấn phủ quân phải mất gần triệu lạng bạc. Nói tới đây, tất cả mọi người trong triều đều hiểu, Tiêu gia muốn khai đao với Đông Hải trấn phủ quân của Hàn gia. Không ít người đều lộ vẻ hoảng hốt, chiêu của Tiêu gia đã đâm thẳng vào trái tim của Hàn gia. Cần biết Hàn gia có thể chiếm một vị trí ở Đông Hải, chính là vì sau lưng họ có một đội thủy quân hùng mạnh. Đó là đội quân từ tổ tiên Hàn gia khi còn là Đông Hải Vương truyền lại. Gần như không có mấy người ngờ đến, Tiêu gia vào lúc này sẽ thừa cơ đột nhiên đâm một nhát dao vào lưng Hàn gia. Hơn nữa, với tình thế hiện nay, nhát dao này dường như đâm cũng rất đúng thời điểm. Ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về phía hai huynh đệ Hàn Huyền Đạo, Hàn Huyền Sương, trong lòng thầm nghĩ, lão Tiêu gia ra chiêu bất ngờ. Các người có thể tiếp chiêu được không? Từ thời kỳ Nam Bắc Triều, Vũ Văn Tây Ngụy đã thi hành phủ binh chế. Khắp cả nước đều do huấn luyện phủ binh chọn lựa tuyển quân. Binh và nông là một. Phủ binh lúc bình thường là nông dân trồng trọt, nhàn cư đều tranh thủ huấn luyện. Khi có binh biến thì nhập ngũ đánh giặc. Khi tham chiến binh khí và ngựa đều tự trang bị, các hộ nông có người nhập ngũ gọi là binh hộ thì đều được miễn trừ thuế ruộng. Phủ binh không có quân lương, nếu có việc cần tiêu dùng thì tự mình bỏ tiền ra, trừ phi lập được công lao mới được ban thưởng. Quy tắc này vẫn được duy trì cho đến thời Nam Bắc Triều thống nhất. Đại Tề lập triều đã hơn 200 năm, vẫn thi hành phủ binh chế, nhưng tới cuối Đại Tề, ruộng đất ngày càng hẹp, phủ binh chủ yếu dựa vào nông dân nên cũng mất đi nền tảng kinh tế. Trong tình huống đó, phủ binh tan tác mỗi người một ngả. Tới trước khi Đại Tề bị diệt vong, biên quan không có quân phòng thủ, binh lính bất mãn, không tuân quân lệnh. Sau khi Đại Tề diệt vong, ngoại thích thành lập nước Khánh, liền bắt đầu thực thi chế độ mộ lính, binh, nông phân tách, lấy thuế nông nuôi quân, mà nước Ngụy và nước Yến cũng lần lượt thực thi chế độ mộ lính như vậy. 6 quận nước Yến đều có dịch binh phủ của bộ binh, chuyên môn chọn lựa tuyển mộ quân sĩ. Bất luận xuất thân đều có thể nhập ngũ. Nếu được tuyển mộ, hàng tháng đều được lĩnh hướng ngân của triều đình. Hơn nữa, vũ khí đều được trang bị. Trở thành binh sĩ, một bộ phận được vào thành vệ quân, một bộ phận đưa được lên biên giới bổ sung cho Tây Bắc Đại Doanh. Trong đó, những tinh binh mới được vào kinh nhập Ngự Lâm Quân. Được bố trí vào Ngự Lâm Quân, tất nhiên phải là những tráng sĩ thể lực rất tốt. Hơn nữa, dịch binh phủ cũng sẽ điều tra hoàn cảnh thân thế, qua được khảo nghiệm này cũng khiến người ta phải ao ước rồi. Ai nấy đều biết, Ngự Lâm quân nước Yến là binh chủng quý tộc, phụ trách bảo hộ Yến Kinh, bảo hộ hoàng tộc. Một khi trở thành Ngự Lâm quân, người nhà có thể được giảm một nửa thuế má. Hơn nữa, Ngự Lâm quân hướng ngân cũng cao nhất trong các quân binh. Bộ binh dựa theo quê quán của binh lính mà phân phối tới các nơi đóng quân của thành vệ quân. Trong tình huống bình thường, thành vệ quân đều trú ở quận khác. Ví dụ như ở quận Đông Hải, thành vệ quân đều xuất thân từ các quận khác. Rất ít khi có binh sĩ người bản quận. Đó là phòng ngừa thế gia các quận khống chế được thành vệ quân. Trấn phủ quân quận Đông Hải là một ngoại lệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, đâm vào trái tim Hàn tộc Đông Hải trấn phủ quân đều là thủy quân. Binh sĩ phải thành thục bơi lội, mà dân nước Yến phần lớn là không biết bơi. Cho nên trấn phủ quân của Đông Hải chỉ có thể tuyển mộ quân ở các vùng duyên hải. Đông Hải trấn phủ quân từ thời kỳ Đông Hải Vương, nòng cốt cho đến nay đều chiêu mộ giảng cha truyền con nối. Một khi thủy binh lớn tuổi, nếu có chút con nối dòng, sẽ ưu tiên cho người này. Cho nên theo góc độ đó mà nói, tướng sĩ trấn phủ quân quận Đông Hải đều là do nhiều thế hệ kế tiếp nhau mà thành. Từ thời Đông Hải Vương Hàn Thiên Nhai đã nguyện trung thành với Hàn gia. Cũng vì như thế, trấn phủ quân và Hàn gia tuy hai mà một, không thể chia tách. Đông Hải Vương xưa kia đã cùng Yến Võ Vương ở Đông Hải đàm đạo một phen, sau mới đầu nhập dưới trướng Yến Võ Vương, Nam chinh Bắc chiến, vì Đại Yến lập nên rất nhiều công lao hiển hách. Sau khi lập quốc, Yến Võ Vương vì nhớ đến công lao của Đông Hải Vương, cho trấn thủ một vùng Đông Hải, tạo thành một thành lũy kiên cố trên biển, khống chế các đảo. Lại vừa để canh phòng thủy quân nước Khánh xâm phạm nên dần dần, trấn phủ quân ở Đông Hải trở thành một đội quân trên biển hùng mạnh. Từ khi nhận hướng ngân của triều đình cho đến nay, Đông Hải trấn phủ quân đã trấn thủ gần 100 năm. Về phương diện hướng ngân ở nước Yến, thành vệ quân là thấp nhất. Một binh sĩ bình thường một năm đại khái có 20 lạng bạc trắng. Cảnh vệ biên của Tây Bắc quân đương nhiên cao hơn một chút. Mỗi tháng 3 lạng bạc trắng, một năm cũng có gần 42 lạng, cao gấp đôi thành vệ quân. Nhưng không thể phủ nhận, nếu so sánh với thành vệ quân thì tướng sĩ Tây Bắc cuộc sống gian khổ hơn, thân ở biên cảnh, nguy hiểm từng giờ, bạc cao hơn một chút, cũng là hợp lý. Mà trấn phủ quân của Hàn gia ở Đông Hải, hướng ngân cũng ngang với Tây Bắc quân, theo góc độ nào đó, cũng là gây áp lực lớn cho quốc khố. Cần biết trấn phủ quân biên chế không ít, hàng năm đều tiêu tốn cả triệu lạng bạc. Vào lúc này, Tiêu gia bỗng nhiên đề cập đến chuyện này, khiến triều thần ai nấy đều hết sức kinh hãi. Từ trước buổi chiều hôm nay, Tiêu gia đã âm thầm điều tra, việc hôm nay đương nhiên không mấy người biết. Nếu không phải là Lăng Lỗi lén mật báo cho Hàn Mạc, huynh đệ Hàn gia chắc hẳn cũng không ngờ tới Tiêu Thái Sư đã hướng sự chú ý tới Đông Hải trấn phủ quân. Tuy nhiên, cũng có không ít kẻ ngầm thán phục thủ đoạn này của Tiêu Thái Sư. Lão già này đúng là rất biết chọn thời điểm ra đòn. Hiện giờ đang là thời buổi loạn lạc. Bất kể nước Yến không tham gia trận chiến này, quân Tây Bắc cũng phải chuẩn bị khả năng ứng đối. Lúc này, an nguy của nước Yến đặt cả vào đại quân Tây Bắc. Tiêu Hoài Ngọc là một tài trí kiệt xuất. Quân Tây Bắc đều anh dũng thiện chiến. Đến cuối cùng, có thể thiếu hướng ngân cho họ không? Nước Yến từ khi lập quốc, đều vô cùng coi trọng việc tiếp tế tiếp viện cho quân Tây Bắc. Mấy đời vua đều rất chú trọng quân lương cho quân Tây Bắc. Triều đình nước Yến, dẫu thế gia tranh đấu không ngừng, nhưng mọi người cũng hiểu đạo lý. Nếu muốn bảo vệ lợi ích của mình, trước tiên phải bảo vệ được thành trì nước Yến. Mà muốn bảo vệ thành trì nước Yến, cần đội quân trấn ải biên quan thật hùng mạnh. Đó là lý do vì sao các đại thế gia đối với quân Tây Bắc cũng cực kỳ ưu ái. Quân lương cung cấp cho biên giới không bao giờ chậm trễ, vũ khí trang bị cũng đúng hẹn lại lên. Hiện giờ chính là thời kỳ bất bình thường, càng cần ủng hộ quân Tây Bắc tận lực. Nếu có gì trở ngại đến sức chiến đấu của quân Tây Bắc cũng đều dốc lực giải quyết. Lại nói tiếp, thiên tai ở Nghi Xuân đã khiến cho quốc khố hao tổn đáng kể, cũng đã tạo cho Tiêu Thái Sư một cơ hội tốt. Trong tình thế cần tăng cường cứu viện cho quân Tây Bắc, thì càng cần phải cắt giảm các khoản chi khác. Lúc này, bất kể là hạng mục nào cũng đều có thể bị cắt giảm. Hơn nữa, mọi người đều hiểu, trách nhiệm của Đông Hải trấn phủ quân cũng chỉ xếp thứ hai. Hạng nhất là trấn trụ đường biển, thứ hai mới đến việc ứng phó với thủy quân nước Khánh. Những người nhạy bén tin tức cũng đã biết, hiện giờ đường biển Đông Hải đã an toàn, đã trở thành nơi tiên phong cho việc thông thương buôn bán trên biển. Nói cách khác, việc buôn bán trên biển đã được Hàn gia khống chế. Các quần đảo trên biển, 10 phần đã có 8 phần là đầu nhập vào Hàn gia, trở thành người tiên phong giao thương trên biển, 2 phần còn lại thật sự không gây nổi sóng gió. Về phần thủy quân nước Khánh, ai cũng biết rằng chỉ là hạng cọp giấy, thủy cảng nước Khánh chỉ có mấy chiến thuyền mỏng, tuyệt đối không có khả năng uy hiếp đến bờ biển nước Yến. Nếu nói lúc trước, thủy quân nước Khánh thịnh vượng nhất cũng còn có thể ganh đua vài lời với thủy quân nước Yến, nhưng hiện giờ thì đúng là không đủ đánh một quyền với Đông Hải trấn phủ quân của Hàn gia. với tình thế này, Tiêu Thái Sư đột nhiên làm khó dễ cho Đông Hải Trấn phủ quân, cũng là đúng lúc rồi. Bởi vì nhiều người cũng mơ hồ cảm thấy, hàng năm quốc khố hao tổn quá nhiều cho Đông Hải Trấn phủ quân, vẫn duy trì 15.000 quân, đối với chiến lược tổng thể của nước Yến mà nói, thật sự là không cần thiết. Nói đi nói lại, chỉ có Hàn gia là được lợi thôi. Tiêu Đồng Quang đại diện cho Tiêu tộc, trên triều đường bỗng nhiên chất vấn, rất nhiều người đều quay sang nhìn huynh đệ Hàn Huyền Đạo. Chỉ có điều, ngoài dự kiến của mọi người, huynh đệ Hàn gia đều tỏ ra bình tĩnh, không có một chút gì là kinh hoàng. Phản ứng đó khiến Tiêu Thái Sư đang ngồi hàng đầu mắt cũng phải lóe lên một tia hung hiểm. Phản ứng của huynh đệ Hàn gia dĩ nhiên là ngoài dự kiến của Tiêu Thái Sư. Lão vốn cho rằng mình đã cắm một cây đao vào trái tim của Hàn tộc. Huynh đệ Hàn gia vẫn vô cùng điềm tĩnh, không hề tỏ ra chút gì bối rối, giống như núi Thái Sơn. Phản ứng như vậy, ngoại trừ quan viên Hàn tộc, còn lại các quan viên khác trên triều đều lấy làm khó hiểu. Việc như vậy mà Hàn gia không hề sợ hãi sao? Hoàng đế đảo mắt qua hai huynh đệ Hàn Huyền Đạo, vẫn bình tĩnh tự nhiên hướng Tiêu Đồng Quang hỏi, Tiêu Ái Khanh, lời Khanh nói thật chứ? Tiêu Đồng Quang lập tức nói, Thánh Thượng, vi thần không dám quá lời. Ý tứ của Tiêu Ái Khanh là, Hoàng đế như hơi mỉm cười. Tiêu Đồng Quang đứng thẳng người, cao giọng nói, đọc truyện online tại truyện FULLVN Thánh Thượng, mọi người đều biết. Tổng đốc Đông Hải Trấn phủ quân Hàn Huyền Linh chỉ quân cẩn thận, nghiêm túc, là hổ tướng hiếm có của nước Yến ta. Có ông ấy dẫn dắt thủy quân, các cường đạo ở Biển Đông cũng phải e dè, hiện giờ đều bị Trấn phủ quân chiêu an, trở thành thương nhân trên biển. Nói tới đây, giữa triều không ít kẻ cười rộ lên, thủy sư nước Khánh lại không chịu nổi một đòn, sớm đã yếu thế hơn hẳn. Tiêu Đồng Quang giữa triều đường vẫn kiên trì nói tiếp, hiện giờ Đông Hải Trấn phủ quân bất khả chiến bại, hơn nữa đường biển đã không còn bị đe dọa. Nói tới đây, Tiêu Đồng Quang cố ý ho khan một tiếng rồi mới nói tiếp, nhưng không thể phủ nhận Trấn phủ quân hàng năm tiêu tốn khá nhiều bạc, thật sự là gánh nặng cho Đại Yến ta. Ngày xưa khi đường biển chưa yên, Đại Yến ta đương nhiên sẽ phải hỗ trợ Trấn phủ quân hết sức. Nhưng hiện giờ tình thế đã khác, vi thần nghĩ không cần quá tiêu tốn bạc cho Trấn phủ quân nữa. Hoàng đế bình tĩnh hỏi, Tiêu Ái Khanh có thể đưa ra biện pháp thích đáng. Tiêu Đồng Quang cũng không do dự, lập tức đáp, khởi bẩm Thánh Thượng, nếu có thể cắt giảm quân lương, có thể bớt đi gánh nặng cho quốc khố. Hướng Hàn Huyền Đạo nhìn thoáng qua, hiện giờ Trấn phủ quân và Tây Bắc quân hướng ngân như nhau. Tây Bắc quân trấn thủ biên quan, đẫm máu xa trường, quân lương nhiều hơn chút cũng là việc triều đình nên làm. Chỉ có điều, Trấn phủ quân không thể xóa bỏ, liệu có thể giảm một chút quân lương không? Vi thần cảm thấy, mỗi quân sĩ mỗi năm 15 lượng bạc, bộ hộ cũng còn có thể chịu được. Mặt khác, Trấn phủ quân hàng tháng đều tuần tra trên biển, giờ sửa lại mỗi quý hoặc nửa năm đi tuần một lần, cũng sẽ bớt được khá nhiều chi phí. Lời của y chưa dứt, đã có người đứng ra tấu, Thánh Thượng, tuyệt đối không thể. Mọi người nhìn lại, đó là Lại Bộ Thị Lang Hàn Tín Sách, là một quan viên khá quan trọng trên triều đường của Hàn gia. Ngoại trừ anh em Hàn Thị, thì Hàn Tín Sách là người có quyền lực nhất. Thánh Thượng, cắt giảm quân lương, không thể tùy tiện mà làm. Hàn Tín Sách nghiêm mặt nói, Trấn phủ quân tướng sĩ trên 10.000, nếu theo như lời Tiêu Thị Lang nói, hàng năm mỗi người chỉ lĩnh 15 lạng bạc, thành thử ra hàng tháng chưa được 2 lạng, so với thành vệ quân còn kém hơn. Vi thần sợ rằng các tướng sĩ sẽ có chút oán thán, binh là lợi khí của quốc gia, sao có thể khinh nhẹ được. Lập tức có quan viên Hàn gia đứng ra phụ họa, nếu không muốn cắt giảm quân lương thì chỉ có thể giải trừ quân bị. Tiêu Đồng Quang không chút do dự nói, hiện giờ đường biển bình an, quốc khố thì eo hẹp, hàng năm còn muốn tiêu tốn cả triệu bạc cho Trấn phủ quân sao? Tham gia quân ngũ nhưng không đánh giặc, bọn họ còn muốn gì? Hướng Hoàng đế chắp tay, Thánh Thượng, vi thần vì quốc khố suy xét, khẩn cầu Thánh Thượng hạ chỉ, bãi bỏ Trấn phủ quân. Tiêu Đồng Quang cuối cùng cũng đã đem tâm tư của mình nói trắng ra. quan viên Tiêu gia lập tức cũng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc đó, vài tên ngự sử từ giữa hàng bước ra, tỏ ý tán thành đề nghị của Tiêu Đồng Quang. Quan viên Tiêu đẳng đã đều bước ra khỏi hàng, đông nghìn nghịt quỳ cả trước ngai vàng. Giờ khắc này, Tô Quan Nhai và quan viên Tô gia thờ ơ lạnh nhạt, không nói lời nào. Đại lý tự Hồ Tuyết Tân và thượng thư bộ binh Phạm Vân Ngạo liếc nhìn nhau. Hai người trong mắt đều xẹt qua tia hào quang, nhưng cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Quan viên Hàn phái thấy uy thế của Tiêu đảng, đều không khỏi nhíu mày, không ít người trong lòng có chút kinh hoàng. Dù sao Đông Hải trấn phủ quân cũng là căn cơ của Hàn gia, nếu thật sự bị xóa sổ, Hàn tộc chẳng khác nào bị trọng thương, chẳng khác nào mất nửa cái mạng. Nhưng Hàn Huyền Đạo vẫn như núi Thái Sơn, đứng ở trên triều, bình tĩnh như không, mặt không một chút thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, chiêu bài của Hàn tộc trên triều đình. Rất nhiều quan viên của Tiêu gia đang quỳ rạp xuống. Đây quả thực là một cú tấn công lớn với Hàn tộc. Trong triều có các quan viên trọng yếu của sáu bộ chín khanh, cũng có ngôn quan của ngự sử. Hai bên quan văn võ cả thảy có đến 145 người, đều là những trọng thần đủ tư cách tham dự yến triều. Trong đó riêng người của Tiêu tộc đã chiếm mất hai phần. Cầm đầu là Tiêu Hoài Kim dẫn theo hơn 20 viên quan quỳ xuống, khấu đầu xin Hoàng đế xỏa bỏ quân trấn phủ ở Đông Hải. Hoàng đế bình tĩnh, quay sang Hàn Huyền Đạo hỏi, Hàn Ái Khanh, lời của Tiêu Thị Lang nói ngươi thấy thế nào? Hàn Huyền Đạo khom người, nói, khởi bẩm Thánh Thượng, thần nghĩ lời Tiêu Thị Lang nói hoàn toàn có lý. Mọi người sửng sốt, Hoàng đế cũng bất ngờ, nhíu mày lại. Tiêu Thái Sư đang ngồi ngay ngắn trên ghế lớn, ánh mắt chợt sáng rực quái dị, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Hoàng đế khẽ gật đầu, nói, Hàn Ái Khanh đồng ý với ý kiến giải trừ quân bị của Tiêu Thị Lang. Hàn Huyền Đạo cung kính nói, khởi bẩm Thánh Thượng, ý kiến giải trừ quân bị của Tiêu Thị Lang là vì giảm bớt áp lực cho quốc khố, là suy nghĩ cho đại yến, là cử chỉ vì nước vì dân, thần vô cùng đồng ý ạ. Không ít người chợt giật mình, cũng có người thầm nghĩ, Hàn Huyền Đạo điên rồi sao? Bỏ đi quân trấn phủ chẳng khác nào chặt đứt cánh tay của Hàn gia bọn họ, vì sao hắn lại đồng ý được? Khắp trong triều đình không ai có thể đoán được tình cảnh này, nhất thời mọi người đều lặng thinh, không gây ra một tiếng động nhỏ. Điện Thái Bình thoáng chốc chỉ còn nghe được tiếng thở khe khẽ, giọng nói già nua, khàn khàn của Tiêu Thái Sư vang lên. Phá vỡ cục diện bế tắc, Hàn đại nhân là thượng thư hộ bộ, một khi đã đồng ý xóa bỏ quân trấn phủ, dĩ nhiên là đã xét tới cả vấn đề của hộ bộ rồi. Nếu đã vậy, lão thần xin thánh thượng cho phép binh bộ giải trừ quân bị ạ. Hoàng đế dường như không tin được, việc giải trừ quân bị sao có thể thuận lợi như thế được. Nhất thời y chỉ vuốt vuốt râu, không nói gì. Ngay khi quần thần còn đang kinh ngạc, Hàn Huyền Đạo đã nói tiếp, Thánh thượng, thần đồng ý việc giải trừ quân bị, nhưng không biết Tiêu Thị Lang muốn bỏ đi bao nhiêu tướng sĩ mới làm hoàn thành được việc này đây. Lão vừa dứt lời, các quần thần tức thì hiểu được, Hàn Huyền Đạo không hề mất trí, chỉ là lúc này mới phản ứng mà thôi. Tiêu Đồng Quang nói ngay, chiếu theo tình hình phòng ngự Đông Hải hiện giờ thì chỉ cần giữ lại hai phần quân trấn phủ với 3.000 tướng sĩ là đủ để trấn giữ Đông Hải rồi. Hàn Huyền Đạo cười khinh khi, Tiêu Thị Lang nói vậy thì chỉ sợ là ngài chẳng biết chút gì về công việc phòng ngự Đông Hải rồi. Đường ven biển của Đông Hải dài mấy trăm dặm, muốn cắt cử 3.000 tướng sĩ bảo vệ ven biển Đông Hải đúng là trò đùa mà. Tiêu Đồng Quang hiểu ngay được ý khinh miệt của Hàn Huyền Đạo, giận dữ, trầm giọng nói, vậy Hàn Thượng Thư còn muốn giữ lại bao nhiêu binh sĩ nữa? Không phải bản quan muốn giữ lại bao nhiêu binh? Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt, nói, chỉ là xét theo tình hình phòng ngự của Đông Hải mà thôi. Đường ven biển của Đông Hải dài vài trăm dặm, nếu muốn không gây ra bất cứ sai sót nào, thì cùng lắm chỉ có thể xóa bỏ 1/3 quân trấn thủ mà thôi. Nếu bỏ đi quá nhiều, lực lượng phòng ngự dọc ven biển Đông Hải tất nhiên sẽ không đủ, 1/3. Tiêu Hoài Kim cũng nói, ý của ngài là quân trấn thủ vẫn phải giữ lại khoảng 1 vạn người. Đây đã là mức thấp nhất rồi. Hàn Huyền Đạo không chút do dự nói, theo những kê khai ghi lại trong quốc khố, những khoản chi tiêu của quân chấn phủ hoàn toàn là khoản tất yếu. Chưa kể muốn bảo vệ an nguy hai quận ở vùng Duyên Hải là quận Ngô và quận Đông Hải, nhất định phải có ít nhất vạn quân chấn thủ mới làm nổi. Tiêu Đồng Quang thốt lên, Hàn Thượng Thư, Đông Hải đã không còn loạn nữa, đâu cần nhiều binh lực chấn giữ như vậy. Ngài muốn dùng nhiều người như vậy, phải chăng là dùng để đối phó với ai đó? Hàn Huyền Đạo cười lạnh, nói, Đông Hải không còn loạn. Tiêu Thị Lang, không biết ngài dựa vào cái gì mà dám thốt ra lời ấy trên triều. Đây là chuyện mọi người đều biết. Tiêu Đồng Quang lớn tiếng nói, hải tặc Đông Hải đã bị chiêu hàng, thủy quân của Khánh Quốc lại không chịu nổi một đòn công kích. Quân chấn thủ còn có kẻ thù nào nữa đây? Chuyện này không phải là Đông Hải không còn loạn thì là cái gì? Hàn Huyền Đạo đứng thẳng người, điềm tĩnh tựa núi Thái Sơn, thản nhiên nói, mọi người đều biết. Ý của Tiêu Thị Lang là muốn nói tất cả quan viên đều biết rằng Đông Hải không còn chiến loạn. Tiêu Đồng Quang vừa nghe Hàn Huyền Đạo nói vậy, nhất thời không đoán được tâm tư của lão như thế nào. Dù sao đã là người của Tiêu gia, hắn cũng chỉ có thể nói, bất kể bọn họ có biết hay không, bản quan hiểu vô cùng rõ. Năm trước, bản quan phụng chỉ hộ tống Xương Đức Hầu tới Đông Hải, đã từng bị hải tặc áp bức. Nhưng nhờ có lệnh công tử lập được hiệp nghị với hải tặc mà bản quan mới được thả ra. Sau đó, bản quan đã phái quân trấn thủ đến tiêu diệt bọn họ. Nhưng lệnh lang và Hàn Tổng Đốc nói hải tặc Đông Hải đã bị chiêu hàng hơn nửa. Chính miệng bọn họ nói ra, chẳng lẽ lại sai? Nếu hải tặc không bị chiêu hàng, chuyện lệnh lang và hải tặc qua lại thân thiết như vậy, thậm chí lệnh lang có thể buộc hải tặc thả bản quan, có lẽ có ẩn ý sâu xa gì ở đây. Tiêu Đồng Quang gặp nạn ở Đông Hải là chuyện rất nhiều người đều biết. Sau khi Tiêu Đồng Quang quay về kinh, đã khoe khoang chuyện mình thoát khỏi hang hùm miệng cọp thế nào, gặp nguy không sợ ra sao. Mỗi một lần kể, vị đại nhân thị lang này không những không thấy chút xấu hổ nào, ngược lại còn vô cùng đắc ý. Lúc này, hắn lớn giọng nói vậy trên triều khiến rất nhiều người đều ngầm hiểu được hắn đang ngụ ý nói Hàn gia và hải tặc có câu kết với nhau. Hàn Huyền Đạo bước lên trước một bước, không thèm chú ý đến Tiêu Đồng Quang, chắp tay bái hoàng đế, nói, Thánh Thượng, lời Tiêu Thị Lang nói thực sự không hợp lý chút nào. Hắn nói Đông Hải không có loạn, nhưng thực tế, loạn ở Đông Hải hiện nay còn ác liệt hơn trước đây. Các triều thần đều ngơ ngác nhìn nhau. Thật sự mọi người đều biết quân chấn thủ ở Đông Hải hiện an ninh ổn định, không có địch thủ nào quá lớn. Giờ Hàn Huyền Đạo nói vậy, mọi người hoàn toàn không hiểu nổi ý nói, loạn ở Đông Hải mà lão nói ra làm sao? Tiêu Thái Sư nhíu mày. Bằng vào sự khôn ngoan của Tiêu Thái Sư, hiển nhiên lão hiểu rất rõ tính tình các vị quan địch thủ trong triều. Hàn Huyền Đạo hiện giờ nói mà mặt không chút biến sắc, cứ chậm rãi đường hoàng. Nhìn thì vô cùng bình thường, nhưng trong mắt Tiêu Thái Sư, hành động này mới thực là không bình thường. Tiêu Thái Sư vốn tưởng lão vung một đao sắc nhọn này chắc chắn 10 phần là Hàn gia sẽ không đỡ được. Nhưng bây giờ lão lại mơ hồ cảm thấy phản ứng của Hàn Huyền Đạo ngày hôm nay tựa như một chiến sĩ đã mặc giáp trụ đường hoàng, phòng vệ tốt, chuẩn bị cũng rất tốt a. Tiêu Thái Sư nhanh chóng nhận ra đề tài thảo luận xóa bỏ quân chấn thủ trên triều ngày hôm nay tưởng như có thể bất ngờ làm khó dễ cho Hàn tộc, nhưng xem ra phản ứng của Hàn Huyền Đạo hiện tại ít nhiều cũng cho thấy lão chắc hẳn đã biết trước rồi. Hàn Huyền Đạo tựa như đã chuẩn bị đối đáp cẩn thận rồi. Tiêu Thái Sư tức thì cảm giác liệu có phải tin tức xóa bỏ quân chấn thủ đã tiết lộ ra ngoài. Trước khi xảy ra chuyện ngày hôm nay, mọi chuyện liên quan đến việc xóa bỏ quân chấn thủ đều được tiến hành âm thầm, lặng lẽ. Dù là quan viên trọng yếu trong tiêu tộc cũng rất ít người biết được. Trong tiêu tộc ngoài bản thân Tiêu Thái Sư thì chỉ có Tiêu Hoài Kim và Tiêu Đồng Quang biết mà thôi. Tuy rằng hai người này năng lực chỉ bình thường, nhưng Tiêu Thái Sư biết rằng, chuyện đại sự như vậy, hai người kia dù có ngu xuẩn thế nào nhất định cũng sẽ không để tin tức lọt ra ngoài. Ngoài những người này ra, chỉ còn duy nhất đương kim thánh thượng biết chuyện này. Ngày ấy, Tiêu Thái Sư vào cung thảo luận chuyện này với hoàng đế, vốn dĩ chỉ là muốn xem phản ứng của hoàng đế với chuyện này ra sao mà thôi. Dù sao nếu không có được sự ủng hộ của hoàng tộc, chỉ dựa vào thế lực của Tiêu gia, muốn xóa bỏ quân trấn thủ vô cùng khó khăn. Cho dù hoàng tộc không ra mặt, nhưng chỉ cần hoàng tộc không phản đối, chuyện này 10 phần có đến 7-8 phần thành công. Chính vì nguyên nhân này, lúc trước Tiêu Thái Sư mới thử phản ứng của hoàng tộc. Biểu hiện của hoàng đế lúc đó quả thực đúng như Tiêu Thái Sư đã dự đoán. Chung quy hoàng tộc cũng không muốn trực tiếp nhúng tay vào vụ này. Nhưng qua thái độ của hoàng đế hiển nhiên là y rất vui mừng muốn thấy quân trấn thủ của Hàn gia bị xóa bỏ rồi. Chỉ cần là người hơi có chút khả năng chính trị đều có thể nhận ra. Hàn tộc hiện giờ chính là một thứ vũ khí sắc bén hoàng tộc sử dụng để cai trị, tạo thế cân bằng cho tình hình chính trị Yến quốc. Có điều món vũ khí này dường như đã bị hoàng tộc đâm quá tay. Xét trên phương diện hoàng tộc, món vũ khí này vừa có thể đả thương địch thủ, nhưng cũng có thể đả thương chính mình, tốt nhất nên cẩn thận sử dụng là hơn. Hoàng tộc cất nhắc Hàn tộc, cho Hàn tộc chút quyền lợi để đối phó hai nhà Tiêu Tô, nhưng bản thân hoàng tộc lại luôn cẩn thận, dè dặt từng ly từng tí, bởi Hàn tộc vốn đã có sức mạnh không nhỏ rồi, quyền thế cũng nhiều. Nếu hoàng tộc không cẩn thận, nhất định Hàn tộc sẽ có khả năng uy hiếp đến chính hoàng tộc. Mà sức mạnh của Hàn gia dĩ nhiên nằm ở Đông Hải. Hàn tộc ở quận Đông Hải hơn 100 năm, căn cứ vốn liếng đã khắc sâu ở nơi này. Hơn nữa, Hàn tộc vẫn luôn lấy lòng người mà thống trị Đông Hải, rất được lòng dân. Ở Đông Hải bọn họ nhận được sự ủng hộ rất lớn, chưa kể còn có một đội thủy quân hùng mạnh lấy danh nghĩa vì nước vì dân. Tất cả những thứ này đều là gốc rễ sự sống của Hàn tộc. Nếu có cơ hội làm suy yếu sức mạnh của Hàn tộc, hoàng tộc dĩ nhiên vô cùng vui vẻ ngồi quan sát. Điều hoàng tộc mong muốn được thấy nhất chính là sức mạnh to lớn của Hàn tộc bị giảm đi, đến mức chỉ có thể nương nhờ hoàng tộc, phải dựa vào quyền thế và lực lượng hoàng tộc ban cho, trở thành con chó điên đi cắn các thế gia khác. Hoàng tộc ban quyền thế cho Hàn tộc có thể thu hồi bất cứ lúc nào, nhưng sức mạnh của riêng Hàn tộc, hoàng tộc lại không thể khống chế được. Tiêu Thái Sư từ lâu đã nhìn thấu lòng dạ của hoàng tộc, biết hoàng tộc vừa muốn dùng lại vừa có ý đề phòng Hàn tộc. Hơn nữa, hoàng tộc luôn mong muốn nhìn thấy Hàn tộc bị suy yếu. Chính vì thế Tiêu Thái Sư mới thương lượng trước chuyện này với hoàng đế. Vốn tưởng hành động lần này thần không biết quỷ không hay, nhưng nhìn phản ứng của Hàn Huyền Đạo ngày hôm nay thực vượt ngoài dự đoán của Tiêu Thái Sư. Chuyện này khiến Tiêu Thái Sư rất ngờ vực, khẽ liếc mắt nhìn hoàng đế đang ngồi trên long ỷ trên kia. Lão rất nghi ngờ, liệu có phải trước đó hoàng tộc đã tiết lộ tin tức cho Hàn tộc hay không? Nhưng chuyện này vốn không hợp với quyền lợi của hoàng tộc. Người nam nhân ngồi trên long ỷ kia rốt cuộc đang tính toán cái gì? Hàn đại nhân phải chăng đang đe dọa mọi người? Tiêu Đồng Quang cười lạnh, nói, ngài nói loạn trên biển hiện nay còn dữ dội hơn so với trước đây, ta không hiểu ngài đang nói đến loạn trên biển nào vậy. Loạn trên biển dĩ nhiên phải đến từ biển rồi. Hàn Huyền Đạo không chút do dự nói, là hải tặc hay là người Khánh Quốc? Tiêu Hoài Kim cười lạnh, hỏi. Hàn Huyền Đạo vẫn bình tĩnh như trước, chậm rãi nói, không phải là hải tặc Đông Hải, cũng không phải thủy quân Khánh Quốc, mà là đạo tặc người Uy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, tương kế tự kế đạo tặc người Uy. Đối với đại đa số quan viên mà nói, kiến thức về hải phận không nhiều, nên đương nhiên đây là một cái tên rất xa lạ. Tiêu Hoài Kim lập tức hỏi, Hàn Thượng Thư, đạo tặc người Uy là cái gì? Ở trước mặt Thánh Thượng dám ăn nói bừa bãi, là tội khi quân phạm thượng. Bản quân đã mấy chục tuổi, nhưng chưa bao giờ nghe qua cái gọi là đạo tặc người Uy cả. Tiêu Thượng Thư sống ở Kinh Thành, đương nhiên là không thể biết. Hàn Huyền Đạo bình tĩnh tự tin nói, ngay cả bản quan gần đây cũng mới biết, trên biển Đông vẫn còn nạn hải tặc hoành hành. Hoàng đế nhíu mày, thanh âm trầm thấp, Hàn Ái Khanh, Khanh nói đạo tặc người Uy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Huyền Đạo chắp tay tấu, khởi bẩm Thánh Thượng, nửa tháng trước, thần nhận được thư nhà báo rằng gần đây ở trên biển Đông phát hiện chiến thuyền không rõ lai lịch. Lúc đó cũng không rõ đối phương từ đâu đến, nhưng hai chiến thuyền của đối phương đã tiến vào hải vực Đông Hải. Hơn nữa, tốc độ của hai chiến thuyền đó vượt xa chiến thuyền của Đại Yến ta. Hải tặc ở Đông Hải tuyệt đối không thể có chiến thuyền như vậy. Cho nên Huyền Linh trong lòng lấy làm kỳ quái. Tuy nhiên lúc đó hai bên không xung đột, Huyền Linh gửi thư cũng chỉ nói thoáng qua, không đề cập sâu về chuyện này. Tiêu Đồng Quang lập tức reo lên, trên biển có biến, sao Hàn Huyền Linh không bẩm báo bộ binh? Vì sao sự tình như vậy, trong triều không một ai biết. Tiêu Thị Lang, lúc đó chưa rõ địch là ai, Đông Hải trấn phủ quân đã tra xét, chưa có kết quả thì làm sao dám bẩm báo triều đình? Hàn Huyền Đạo trầm giọng, bộ binh công việc bề bộn, gió lay ngọn cỏ phía dưới cũng phải báo lên liền sao? Tiêu Thái Sư lạnh lùng liếc Tiêu Đồng Quang ho khan một tiếng, rốt cục hướng Hàn Huyền Đạo hỏi, Hàn Đại Nhân, nếu không rõ thân phận đối phương, hôm nay sao có thể xác định là đạo tặc Đông Dương? Hàn Huyền Đạo hướng Tiêu Thái Sư chắp tay đáp, bẩm Thái Sư, ngay tại đêm qua, Hà Quan nhận được thư của lão gia, rốt cuộc biết được, chiến thuyền dạo chơi trên biển đó đến từ Nhật Bản. Đối phương uy thế rất mạnh, mấy ngày trước tập trung 4 chiến thuyền khai chiến tại hải vực Đông Hải, lại đụng độ với quân tuần tra của trấn phủ quân. Thuyền địch khai chiến trước, tướng sĩ trấn phủ quân dũng mãnh tận sức đẩy lui thuyền địch, cũng kịp xác định bọn họ là một nhóm người có tên là người uy đến từ quốc đảo Nhật Bản. Trên biển thương thuyền lui tới đều chịu sự công kích của bọn họ. Theo thương thuyền trên biển cung cấp tin tình báo, thì người uy dáng người cực thấp, tứ chi cũng ngắn, nhưng tính tình rất hung bạo dã man. Hơn nữa, đối với quần đảo Nam Dương đã phát động vô số lần tấn công, có thể nói là băng đảng dã man nhất trên biển. Phạm Vân Ngạo nhíu mày, rốt cuộc nói, Hàn Đại Nhân, quả có việc này. Phạm Đại Nhân minh xét, Đông Hải trấn phủ quân đã hỏa tốc đưa thư tới nội các, hướng bộ binh trình báo, lúc này chắc cũng đã ở trên đường rồi. Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt nói, việc lớn như thế, bản quan sao dám nói bậy. Triều đình lập tức lại xôn xao bàn tán. Đám quan viên Tiêu Đẳng đang quỳ trước triều trợn mắt há mồm, không thể tưởng Hàn Huyền Đạo lấy đâu ra một chiêu phản đòn như vậy. Nếu là Đông Hải xuất hiện kẻ địch, như vậy, việc xóa bỏ trấn phủ quân chỉ có thể bỏ qua. Trấn phủ quân quả thực đã cùng người uy kia giao chiến. Tiêu Hoài Kim không cam lòng, hỏi vặn, không bắt được tù binh, có thể có bằng chứng.